Cao thủ tu chân, chương 344, chương 343. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Ngọc Hoàng không nói gì. Trận chiến này ông ta vốn đã nắm chắc phần thắng. Ông ta tung hoành Hoa Hạ mấy chục năm, được xếp vào một trong tứ tuyệt, đâu phải là hư danh. Không biết từng có bao nhiêu thiên tài ngã xuống trong tay ông ta. Nhưng người cuối cùng đứng vững không đổ là ông ta Ngọc Hoàng Đại Đế. Chúng ta trở về đi. Bây giờ trên đỉnh núi Phi Vũ đã không còn ý nghĩa gì để chúng ta ở lại nữa. Ánh mắt Đậu Vạn Quỵ rất sâu xa. Cuối cùng quay người đi. Dẫn theo người nhà họ Đậu xuống núi. Hai cao thủ tuyệt thế ở trên đỉnh núi đàm đạo luận võ. Phê bình anh hùng trên thiên hạ. Đâu còn chỗ cho bọn họ nói chuyện. Gia chủ, trận chiến ngày mai chúng ta có đến nữa không? Một trưởng lão trong số họ thấp giọng hỏi. Đậu Vạn Quy ngửa đầu nhìn trời. Thở dài, ngày mai đến hay không đến? Kết quả đều không khác gì nhiều. Khi trận chiến này truyền ra, kết quả đã được định sẵn rồi. Chẳng lẽ các ông cho rằng Diệp Lăng Thiên có thể thắng được Tiêu Ngọc Hoàng? Mọi người nghe vậy đều im lặng. Watanabe Hai Dâu cũng chắc chắn Diệp Lăng Thiên sẽ thua. Sao bọn họ lại không tin được? Bên rìa khe núi, Wakasa Haitasu giống như con trẻ lắng nghe lời chỉ dạy của người lớn. Vẻ mặt chân thành, mặc dù hắn cũng đã đạt tới chí tôn võ thuật nhưng chỉ là vừa mới bước vào mà thôi. Còn hai người này đã là chí tôn võ thuật 20 năm. Mỗi một câu nói của họ đều có ích không nhỏ đối với hắn. Tiêu Ngọc Hoàng, tu vi của ông hiện giờ đã bước qua ngưỡng cửa của cảnh giới đó, nửa bước, chỉ cần một bước ngoặt là có thể tìm kiếm cơ hội đột phá. Thật khiến người khác ngưỡng mộ. Gương mặt già nua của Watanabe Hai Dâu hiện lên nét cảm khái. Tiêu Ngọc Hoàng vẫn bình tĩnh thản nhiên nói. Không phải ông cũng đã tới được bước đó rồi sao? Watanabe Hai Dâu không phủ nhận. Đột nhiên hỏi. Lúc này, tôi lại muốn biết cảnh giới của Diệp Vân Long nhất. Dù sao ông ta cũng là người duy nhất thẳng được chúng ta. Đôi mắt của Tiêu Ngọc Hoàng lóe lên tia sáng kỳ dị. Đó là sự tán thưởng đối với một đối thủ mạnh. Diệp Vân Long quả thật là thiên tài võ học. Không thầy mà nên. Nếu chỉ bàn về thiên phú, trừ Diệp Lăng Thiên mới nổi lên thì không ai bì được ông ta. Năm xưa tôi thua dưới tay ông ta cũng là tâm phục khẩu phục. Ông ta cũng có khả năng đã bước vào cảnh giới đó. Trước chúng ta, Tiêu Ngọc Hoàng và Watanabe Hai Dâu cùng im lặng. Bọn họ đều nhớ tới hình ảnh từng đối đầu với Diệp Vân Long. Đó cũng là lần đầu tiên bọn họ nếm mùi thất bại. Đáng tiếc, vốn còn một Diệp Lăng Thiên tiền đồ sán lạn ra đời. Nhưng qua ngày mai, Hoa Hạ lại mất đi một vị thiên tài tuyệt đỉnh. Watanabe Hai Dâu đột nhiên lắc đầu thở dài. Tiêu Ngọc Hoàng gật đầu đáp. Cuối cùng Diệp Lăng Thiên cũng đã để lộ tài năng. Nếu cậu ta có thể nhẫn nhịn thêm 10 năm nữa, trong tương lai gần như không ai có thể chống lại cậu ta. Chấm. Nhưng trên đời không có nếu như. Tôi đã khiêu chiến với cậu ta. Ngày mai tôi sẽ dốc hết toàn lực. Bóp chết cậu ta từ trong trứng nước. Ánh mắt của Tiêu Ngọc Hoàng đầy kiêu ngạo. Hiện rõ khí chất bá vương. Tuy ông ta ẩn cư ở núi Thất Tinh hơn 10 năm. Nhưng vẫn là Ngọc Hoàng Đại Đế. Nửa đời vô địch. Ấy, ánh mắt Watanabe Hai Dâu dao động. Đến cảnh giới của bọn họ. Tình cảm đạo nghĩa gì đó đều mỏng manh như nước. Cái bọn họ muốn chỉ là sức mạnh nắm quyền sinh sát. Bất kể là ai bọn họ cũng sẽ không nương tay. Trận chiến ngày mai, Tiêu Ngọc Hoàng chắc chắn sẽ sử dụng thủ đoạn hung ác nhất. Cách chương.